Đường xưa mây trắng, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy trời đã sáng, Đại đức Anuruddha bảo Đại đức Ananda, sư huynh đã đi vào thành phố Kusinara và báo cho những người hữu trách biết đức đạo sư của chúng ta đã diệt độ, để họ làm những việc họ thấy cần làm. Đại đức Ananda vâng lời. Thầy khoác áo đi vào thành phố. Những vị chức sắc của bộ tộc Mala đang họp bàn công việc tại trụ sở thị xã. Được Đại đức cho biết Bụt đã nhập diệt, tất cả đều lộ vẻ sâu khổ và luyến tiếc. Họ lập tức bỏ chương trình nghị sự đang bàn và đề cập ngay tới công việc cần làm. Khi mặt trời lên tới ngọn cây thì tất cả dân chúng trong thành phố đều biết tin Bụt đã nhập diệt tại rừng Sala. Nhiều người đấm ngực than khóc tiếc rằng đã không được nhìn mặt Bụt và làm lễ người trước khi người nhập diệt. Dân chúng kéo nhau ra rừng, người thì đem theo hoa, người thì đem theo hương, người thì đem theo nhạc khí, người thì đem theo vải vóc. Ra tới rừng Sala, họ quỳ lạy và rải hương hoa lên thi thể Bụt để cúng dường. Để cúng dường, họ cũng tổ chức trình diễn vũ và nhạc vây quanh chỗ nằm của Bụt. Vài lều mũ sắp được căng lên khắp rừng, dân chúng đã đem theo thức ăn ra cúng dường cho 500 vị khất sĩ. Rừng Sala trở nên nhộn nhịp như một ngày hội, thỉnh thoảng Đại đức Anuruddha lại thỉnh một tiếng cồng ra lệnh cho mọi người im lặng và Đại đức hướng dẫn mọi người đọc những đoạn trong kinh Pháp Cú. Trong suốt 6 ngày 6 đêm, dân chúng trong hai thị trấn Kusinara và Pava liên tục cúng dường Bụt bằng hoa, hương, vũ và nhạc. Hoa Mandarava và các thứ hoa khác đã phủ lấp giữa hai cây Sala. Đến ngày thứ bảy, 8 vị tộc trưởng của bộ tộc Mala tắm gội bằng nước ngũ vị hương, mặc lễ phục và bắt đầu rước thi hài của Bụt vào thành phố. Tất cả các vị khất sĩ rồi đến dân chúng đều đi theo đám rước đưa thi hài Bụt đến cửa bắc mà vào thành. Đám rước đi vào trung tâm thành phố, rồi lại đi ra khỏi thành bằng cửa đông và dừng lại trước sân đền Makota. Bandana, ngôi đền chính của bộ tộc Mala. Thi hài Bụt được an trú ngay trước đền. Các vị chức sắc thành phố ra lệnh làm lễ hỏa táng Bụt theo nghi thức hỏa táng của một vị truyền luân thánh vương. Thi hài Bụt được vấn bằng vải mới, rồi đến bông gòn, rồi đến vải mới, cứ như thế cho đến nhiều lớp vải và bông. Sau cùng thi hài được đặt trong một áo quan bằng sắt và áo quan này lại được đặt trong một áo quan bằng sắt lớn hơn nữa. Kim quan được đưa lên một hỏa đàn vĩ đại chất toàn bằng các loại gỗ thơm. Giờ châm lửa hỏa đàn đã đến. Bốn vị tộc trưởng bộ tộc Mala tiến tới, họ vừa định làm lễ châm lửa hỏa đàn thì bỗng có một vị sứ giả đi tới bằng ngựa. Vị sứ giả này cho biết Đại đức Mahakasapa đang lãnh đạo 500 vị khất sĩ tiến về Kusinara. Đại đức và các vị khất sĩ đang ở giữa chặng đường Pava và Kusinara. Nghe nói thế, Đại đức Anuruddha liền đề nghị hoãn lại giờ hành lễ để chờ Đại đức Mahakasapa và đoàn khất sĩ. Đại đức Mahakasapa đã khởi hành từ Kampa để đi hành hóa miền Bắc. Tới Vesali, Đại đức được tin Bụt tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn trong 3 tháng và hiện người đang đi về hướng Bắc. Đại đức liền lên đường đi tìm Bụt, tới đâu cũng có các vị khất sĩ xin đi theo. Khi Đại đức tới Bandagama, số các vị khất sĩ đi theo đã lên tới 500 vị. Rời Pava, Đại đức gặp một khách bộ hành đi ngược chiều, túi áo có cài hoa Sala. Người này cho Đại đức biết Bụt đã nhập diệt tại rừng Sala ở Kusinara từ 7 hôm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đóa hoa trên áo đã được nhặt lên từ trong rừng nơi chỗ Bụt nhập diệt. Nghe tin, Đại đức Mahakasapa không còn chần chừ nữa, liền tiếp tục hướng dẫn đoàn khất sĩ đi về Kusinara. Nhân gặp một người đi ngựa cùng hướng, Đại đức nhờ người này phi nhanh tới trước và nhắn tin cho Đại đức Ananda biết là Đại đức và 500 vị khất sĩ khác đang trên con đường tới dự lễ trà tỳ của Bụt. Mặt trời vừa đứng bóng thì Đại đức Mahakasapa và đoàn khất sĩ tới được đền Makota. Bandara, nơi dựng hỏa đàn của lễ trà tỳ. Tới nơi, Đại đức chật áo tăng già lê bên vai bên phải, chắp tay cung kính và im lặng và nhiễu quanh hỏa đàn 3 lần. Rồi Đại đức dừng lại, chắp tay hướng về nhục thân Bụt để lạy xuống. 500 vị khất sĩ đi theo cũng đồng thời lạy xuống. Đại đức vừa lạy xong 3 lạy và đứng lên thì hỏa đàn tự nhiên bốc lửa. Tất cả các vị khất sĩ đều quỳ xuống chắp tay hướng về hỏa đàn. Hàng ngàn người có mặt cũng đều làm như thế. Đại đức Anuruddha lại thỉnh chuông và hướng dẫn mọi người đọc những đoạn kinh về vô thường, vô ngã, xả ly và giải thoát. Giọng đọc kinh trầm hùng vang dội. Sau khi lửa đã cháy tàn, nước thơm được tưới lên giàn hòa. Kim quan được thỉnh xuống, mở ra và xá lợi của Bụt được các vị tộc trưởng thâu lượm và an trí trong một chậu vàng đặt trên bàn thờ trung ương trong đền. Các vị khất sĩ lớn được thay phiên canh giữ và bảo vệ xá lợi. Tin Bụt diệt độ ở Kusinara đã được báo tiệp về các thủ đô từ nhiều hôm trước.

Nắng lên cao, những đám mây trắng nhỏ vẫn còn lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Bờ sông bên kia vẫn xanh mướt cỏ non, con đường bờ sông này ngày xưa Bụt đã qua lại nhiều lần. Con đường bờ sông này có thể dẫn về Banarasi, có thể dẫn về thủ đô Savitri, có thể dẫn về thủ đô Rajagaha, mà cũng có thể dẫn đi khắp chốn. Bụt đã ghi dấu chân trên mọi nẻo đường hành hóa, đi đâu Đại Đức cũng sẽ dẫm lên dấu chân của người. Đường xưa còn đó, những đám mây trắng vẫn còn, nếu mình bước một bước trên con đường này, bước với tâm trạng an hòa và tỉnh thức thì con đường xưa và những đám mây trắng cũ sẽ màu nhiệm biến thành con đường hôm nay và những đám mây trắng trong hiện tại. Những đám mây trắng ngày xưa còn đó và con đường ngày xưa hiện thực nằm dưới chân ta. Bụt đã nhập diệt nhưng nhìn vào đâu Đại Đức cũng thấy sự có mặt của Bụt. Hạt giống Bồ Đề đã gieo rắc khắp nơi trong lưu vực sông Ganga. Những hạt giống ấy đã nứt mầm và mọc lên tươi tốt. 40 mấy năm về trước đã có ai nghe nói tới Bụt đâu, đã có ai nghe nói đến đạo lý tỉnh thức đâu. Vậy mà bây giờ đây, không nơi nào mà không có bóng dáng những người khất sĩ áo vàng, không nơi nào mà không có những trung tâm tu học. Các bậc vua chúa cũng đã quy y, các giới trí thức và quyền quý cũng đã quy y, các giới nghèo khổ bị xã hội khinh miệt nhất cũng đã quy y và đã tìm thấy trong đạo tỉnh thức con đường giải phóng cho thân phận và cho tâm linh mình. 40 năm về trước, Svastika chỉ là một chú bé chăn trâu nghèo khổ thuộc giới ngoại cấp. Bây giờ Svastika đã trở nên một vị khất sĩ vượt thoát xích xiềng của giai cấp của mặc cảm, đứng lên trên mọi sự kỳ thị và bất công. Svastika đã từng được các quốc vương thỉnh mời và chào hỏi với tất cả niềm cung kính của họ, Bụt là ai mà công năng giải phóng lớn lao như vậy. Đại Đức Svastika vừa nhìn các em bé chăn trâu đang cắt cỏ bên bờ sông vừa đặt câu hỏi ấy. Tuy một số các đại đệ tử của Bụt đã nối tiếp nhau viên tịch giáo đoàn khất sĩ vẫn còn đầy rẫy những vị đại đức xuất sắc, trong đó có rất nhiều giới trẻ, Bụt như hạt giống của một cây bồ đề vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống đã nứt ra, và một cây bồ đề đã mọc lên hùng mạnh tươi tốt. Nhìn vào người ta có thể không thấy hạt giống ấy nhưng người ta thấy được cây bồ đề. Hạt giống không mất, hạt giống chỉ trở nên cây bồ đề. Bụt đã từng dạy không có gì từ có mà trở nên không. Bụt chỉ hóa thân mà chẳng hề biến diệt, người có pháp nhãn nhìn vào giáo đoàn là trông thấy Bụt. Người có pháp nhãn nhìn vào các vị khất sĩ trẻ có đạo phong, có đức độ và có tuệ giác thì trông thấy Bụt. Đại Đức Svastika thấy mình có bổn phận phải chăm lo vun tưới cho pháp thân Bụt. Pháp thân đó là giáo pháp và giáo đoàn, chừng nào giáo pháp và giáo đoàn còn hưng thịnh thì chừng đó Bụt còn hiển hiện giữa muôn loài. Nhìn các em bé đã qua tới bên này sông, Đại Đức lại mỉm cười. Nếu ta không tiếp tục sự nghiệp của Bụt để đem lại bình đẳng, an lạc và giải phóng cho các em bé này, thì ai sẽ làm? Bụt chỉ mới bắt đầu công cuộc chuyển đổi, môn đệ của người sẽ phải gánh trách nhiệm kế tiếp sự nghiệp của người. Những hạt giống bồ đề mà Bụt đã gieo rắc sẽ còn tiếp tục nứt mầm và bén rễ trong cuộc sống. Đại Đức Svastika nhận thấy tâm mình là ruộng đất trên đó Bụt đã gieo muôn vạn hạt giống nhiệm màu. Đại Đức thấy mình phải cẩn trọng gìn giữ và tưới tầm tâm điền để những hạt giống ấy được mọc lên thành những cây bồ đề tươi tốt. Người ta nói Bụt đã nhập diệt nhưng thầy Svastika lại thấy Bụt hiện thực hơn bao giờ hết. Chính thân tâm của thầy cũng mang theo sự có mặt của Bụt. Nhìn cây bồ đề, nhìn dòng sông Niranjara, nhìn bờ cỏ mướt, nhìn đám mây trắng, nhìn chiếc lá trên cây, Đại Đức thấy ở đâu cũng có Bụt. Những em bé chăn trâu đang bắt đầu cắt cỏ bên bờ sông kia cũng là Bụt. Đại Đức nhận thức được sự liên hệ giữa mình và các em bé ấy, và biết là mình sẽ phải nói gì và sẽ phải làm gì để các em bé ấy trở thành sự tiếp nối của Bụt. Đại Đức Svastika thấy rõ rằng phương cách tiếp nối sự nghiệp của Bụt là nhìn mọi vật một cách tỉnh thức như Bụt đã nhìn, bước những bước chân thanh thản như Bụt đã bước, và mỉm cười nụ cười từ bi như Bụt đã cười. Bụt là suối nguồn, thầy Svastika và các em bé chăn trâu bên bờ sông là dòng sông liên tục chảy từ suối nguồn đó. Dòng sông đi tới đâu là Bụt đi tới đó. Cách chương.